Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 222, biển xanh ra trời. Smith Lâm ngẩng đầu nhìn trời một cái không, lúc này mặt trời đã có chút muốn tan việc ý, liếc mắt một cái bên cạnh Kuru, hắn bây giờ vẫn là hưng phấn thu thập trước dược thảo. Không khỏi được thở dài một cái. Trong đầu nghĩ, tên này là không gặp qua dược thảo đúng không? Ai, đáng thương à, hai người cho tới bây giờ đến núi Yavis nơi này đã ước chừng có hai cái tiếng thời. Gian, nhưng bởi vì Smith Lâm sợ trái cây không đủ cho nên dứt khoát hơn đào được một chút. 10 phút sau, Kuru, chúng ta cần phải trở về. Thời gian không còn sớm, ta còn phải trở về chế tạo sản phẩm mới, à. Tốt lắm, vậy ngay bây giờ đi thôi, tốt, hai người mỗi người thu thập xong mình hái được dược thảo một. Luật các loại vật liệu, các loại vật phẩm liền bắt đầu quay trở về. Mà lúc này Lạc Na nhưng là ở trong tiệm chuyên tâm nghiên cứu đồ uống pha chế. Cầm từng cái một chai nhỏ từ tới lui té chất lỏng gì. Tựa hồ rất là cẩn thận dáng vẻ, bên cạnh Eileen cũng không ăn cái gì. Bị Lạc Na động tác hấp dẫn, Lạc Na tỉ tỉ à, ngươi đang làm gì, đồ uống cách điều chế, nói chuyện vẫn là như vậy đơn giản. Bất quá giọng nhưng là ôn hòa không thiếu, đồ uống cách điều chế, đó là vật gì, Eileen vểnh ngón tay mặt đầy không rõ ràng. Lúc này Lạc Na cũng không tâm tư cho Eileen giải thích tình huống cụ thể. Dĩ nhiên, Eileen cũng sẽ không đi quấy rầy Lạc Na. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn, Kuru và Mít Lâm xài một cái hơn giờ rốt cuộc quay trở về thành Yavis. Bởi vì Kuru muốn đi thăm căng, cho nên Mít Lâm liền một mình trở lại siêu thị. Nhưng là ở đường đi của ma pháp sư công hội thời điểm nhưng là phát hiện căn bản không có động tĩnh. Cái này làm cho hắn rất buồn bực à. Thường ngày thời điểm, mà pháp sư công hội bên trong hẳn sẽ có hoặc nhiều hoặc ít trao đổi thanh âm. Nhưng là lúc này mà pháp sư công hội nhưng là chỉ có 1-2 ma pháp sư ở trực ban. Nơi này bên nhất định là có đại bí mật. Tò mò Smith Lâm trước đem mình thu thập trái cây và vật liệu vứt xuống mô bản trong không gian. Sau đó đi vào, liền thấy Orino ở trong phòng khách cầm chổi khi dọn dẹp phòng khách vệ sinh. Hắn không khỏi cho ra tiếng kêu một chút Orino tên chữ. Orino, các ma pháp sư tất cả đi đâu? Làm sao an tĩnh như vậy à? Orino ngẩng đầu đi công hội cửa nhìn sang. Liền thấy Smith Lâm, cũng là cười một tiếng. Nói ra công hội như thế thanh tĩnh nguyên nhân. Là như vậy, rừng tự nhiên gặp phải ám tinh linh phá hoại. Bây giờ toàn bộ rừng tự nhiên đều biến thành màu trắng đen. Hơn nữa trong rừng rậm khắp nơi đều tràn ngập hắc ám khí tức. Bọn ma thú lúc trước là bị hắc ám khí tức ô nhiễm. Nhưng là đi qua chúng ta ma pháp sư lọc sạch. Bây giờ tốt hơn rất nhiều. Trước mắt đang tìm đưa đến rừng tự nhiên đen trắng hóa nguyên nhân. Ai, nói xong lời cuối cùng. Orino cũng thở dài một cái. Không biết là yêu sầu vẫn là bi thương. Smith Lâm nghi ngờ nhìn Orino, ngươi là làm sao biết à? Hội trưởng nửa giờ trước cho ta truyền tới ma pháp tin tức. Để cho ta coi trọng công hội, ta hỏi một chút mới biết, là như vậy à? Xem ra lần này tộc tinh linh là có tai nạn, không dễ làm à? Smith Lâm nói như thế một câu nói sau đó. Orino cũng là sát theo thở dài một cái. Vậy hay nói chuyện. Chính là lặng lẽ quét dọn vệ sinh. Thấy cái bộ dáng này Orino, hắn cũng biết Orino vậy rất thương tâm. Hắn vậy không lưu lại quá lâu. Mấy phút sau rời đi nơi này, ở trở lại siêu thị cái này mấy trăm mét trên đường. Hắn suy nghĩ rất nhiều. Rừng tự nhiên lại là bị hắc ám khí tức cho ô nhiễm, biến thành hầu như không còn sinh khí màu trắng đen. Đây là Smith Lâm tuyệt đối không nghĩ tới. Không nghĩ tới ám tinh linh sẽ ác như vậy. Làm như thế đoạn tuyệt. Hắn ở trên cao lần tiến vào ma pháp sư công hội phòng tài liệu ngạch thời điểm. thỉnh thoảng thấy qua tộc tinh linh lịch sử, tò mò liền toàn đều thấy một lần. Lúc ấy thấy tinh linh bị hắc ám đầu độc biến thành ám tinh linh thời điểm. Có một cái chớp mắt như vậy gian, hắn quả thật có chút thương tâm. Bất quá vậy chỉ là thương tâm mà thôi. Vì mưu cầu quyền lực, không tiếc dùng tộc nhân tương lai đổi lấy hắc ám. Đây là Smith Lâm thống hận nhất, cũng là Smith Lâm xem thường nhất. Bất quá cái này thì có thể làm gì? Hắn chỉ là một tiệm trưởng mà thôi. Hắn không làm được quá nhiều, liền giống như bây giờ. Hắn cũng không cách nào đi làm cái gì, giải trừ rừng tự nhiên nguy cơ. Vậy không thực tế. Ai, Mona, hy vọng ngươi có thể vượt qua lần này nguy cơ đi. Tộc tinh linh, hy vọng nữ thần may mắn thiên xứng có thể nghiêng về các ngươi đi, ngẩng đầu nhìn xem sắp trượt. Rơi xuống nắng chiều, Smith Lâm vẫn là thở dài quay trở về trong siêu thị. Trở lại siêu thị, hắn liền thấy Lacna ở ban đầu vị trí đã bắt đầu bận rộn. Trên bàn chai chai lọ lọ, rất nhiều chất lỏng đặt ở từng cái một đồ đựng bên trong. Smith Lâm nhìn là trợn mắt hốc mồm. Vừa vặn lúc này Eileen thấy được Smith Lâm trở về. Đại thúc, Lacna tỉ tỉ thật là lợi hại, lại có thể chế ra uống ngon đồ. Vội tới ngươi nếm thử một chút. Không cần cảm tạ ta nha, Smith Lâm khóe miệng rung động mấy cái. Vậy không nói gì, cầm lấy cái ly kia. Nhìn xem, màu sắc là nghiêng màu xanh. Mùi vị ngược lại là chỉ có một chút xíu quả vị. Uống một hớp sau đó, ngược lại là có một loại rất nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Cẩn thận dư vị sau đó là hơi ngọt quả vị mùi vị. Rất tốt, Lacna, không tệ à, cái này mùi vị không tệ. Đúng rồi, ngươi làm sao không cần máy móc chế tạo à, ta sẽ không, Lacna nói rất dứt khoát. Smith Lâm lúc này mới chợt hiểu, trên mặt có chút lúng túng. Hắn là lúc này mới nhớ tới mình cầm máy móc mua. Còn không có dạy Lacna làm sao sử dụng. Cái này trách móc hắn. Hụ hụ hụ, cái đó, ngươi đang làm một lần. Nói cho ta một chút phương pháp luyện chế. Ta đi đổ uống máy móc nơi đó cho ngươi hoàn thiện một chút. Tốt, đáp ứng một tiếng. Lacna liền bắt đầu dựa theo mình suy nghĩ quá trình từng bước cho Smith Lâm làm đi ra. Nhìn Smith Lâm liền liền khen ngợi, cuối cùng lại là chút nào không keo kiệt cho Lacna cây nổi lên một ngón tay cái biểu thị lợi hại. Lacna đổ là tới nay không bị qua như vậy tán dương. Trên mặt tựa hồ còn có chút ngượng ngùng dáng vẻ. Smith Lâm chỉ là hướng về phía Lacna cười một tiếng, sau đó đi ngay làm việc đồ uống máy móc đi chế tạo thức uống. Nhiệm vụ này phải hết sức sắp hoàn thành. Sau đó hắn dự định đi rừng tự nhiên xem tình huống. Có thể giúp một chút bận bịu vậy thì không tốt hơn nữa. Bởi vì trình tự rất đơn giản, cho nên chỉ cần đem vật liệu rót vào đồ uống máy móc bên trong. Thiết lập tốt pha chế, khởi động là được rồi. Không ra 20 phút, chai chai đồ uống từ đồ uống máy một chỗ khác xuất khẩu truyền tống mang theo. Sau đó Smith Lâm dựa theo 6 bình một cái cặp táp quy cách bao đựng vào. Lacna vậy không nhàn rỗi đi lên vậy hỗ trợ đóng gói. Eileen dĩ nhiên là cầm một chai liền múc uống. Không cố kỵ chút nào mình hình tượng. Đập đi miệng. Tuyên dương Smith Lâm một câu. Đại thúc làm không tệ. Uống rất ngon. Sau này tiếp tục cố gắng. Smith Lâm bận bịu đóng gói đồ uống. Không rảnh phản ứng Eileen, bất quá nhưng là liếc khinh bỉ biểu thị mình không nói. Vì vậy Smith Lâm và Lacna bận rộn đóng gói đồ uống Eileen ở một bên một chai uống. Mười mấy phút, đóng gói hoàn thành, đồng thời Smith Lâm vậy nhận được hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở. Nhất thời lộ ra mỉm cười, thuận tay cầm còn thừa lại không cách nào góp thành một nhỏ dương 3 bình đồ uống đưa cho Eileen và Lacna, tỏ ý Lacna nếm một chút. Sau đó Smith Lâm đường vân Lacna một câu. Lacna, nếu đây là ngươi chế tạo, như vậy tên chữ ngươi lấy đi. Lacna cuối cùng suy nghĩ mấy phút,